Tiên ma đồng tu, chương 1517, Diệp Tiểu Xuyên phẫn nộ. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên một trường đem một cái bàn lớn đánh thành bột mịn về sau, xoay người rời đi, để lại một đám chân tay luống cuống tiên tử thiếu hiệp. Tất cả mọi người là lần đầu tiên chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tức giận như thế, hơn nữa phát tiết đối tượng lại còn là đồng bạn của mình. Những cái kia cả ngày bởi vì một chút chuyện nhỏ nhi liền đối Diệp Tiểu Xuyên quyền đấm cước đá tiên tử đám bọn họ, đều giữ im lặng, các nàng hiểu rất rõ Diệp Tiểu Xuyên, nhất là đã từng cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ vòng quanh trái đất rèn luyện Tần Phàm Chân, Tả Thu, Dương Diệt Song, lục giới bốn người này, lập tức liền minh bạch cách tang khẳng định cùng Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói gì đó, hơn nữa là xúc phạm Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm điểm mấu chốt này mới khiến Diệp Tiểu Xuyên tức giận như thế khó ức. Dương Linh Nhi bởi vì vừa rồi tránh né không kịp trên quần áo bị tung tóe đi một tí nước canh, giờ phút này phẫn nộ đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa muốn đối cất bước đi xa Diệp Tiểu Xuyên phát giận đã bị Dương Diệt Song kéo lại. Dương Diệt Song thấp giọng nói. Nhất định là ra thiên đại sự tình, ta chưa bao giờ bái kiến hắn như hôm nay như vậy không khống chế được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả là, vô số truyền lại tin tức con hạc giấy siêu siêu siêu hướng trung thổ bay đi, hỏi thăm gần nhất sốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người bị từ trước đến nay cười đùa tí từng Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi một trường kia cho hù đến, còn có vài bàn lớn là hoàn chỉnh thế nhưng giờ phút này ai cũng không có tâm tư tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên giống như là một đầu tùy thời hội không khống chế được hồ, tất cả mọi người muốn đi quan tâm hắn, hỏi một chút sốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng ai cũng không dám gần Diệp Tiểu Xuyên. Sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm, trong ngày thường hối hả cửa động tối nay biến thành vô cùng yên tĩnh. Nam cương dị tộc buổi chiều phải có được tin tức nhân loại tu chân giả cởi bỏ cổ địa đồ bí mật, đêm nay liền xuất phát đi tìm ngọc giản tàng động. Thiên lân tộc cùng hắc tinh linh tộc tộc trưởng đều phái mấy lần tộc nhân tới đây hỏi thăm lúc nào xuất phát, kết quả cái gì cũng không có hỏi lên, ngược lại cảm giác được đám người kia giống như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu chân giả ở giữa bầu không khí tương đối áp lực khẩn trương. Thiên vấn tại Vô Sơn đỉnh núi đã tìm được Diệp Tiểu Xuyên, Vô Sơn chính là đệ nhất thiên hạ cao điểm, đỉnh núi kỳ lạnh vô cùng, bị băng sương bao bọc thân núi, hàn khí cùng gió mạnh hỗn tạp bắt đầu khởi động hầu như không thua cực bắc băng nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở sông băng thượng uống rượu, bên chân đã có 3-4 bình rượu. Gocchuyenaudio.com Thiên vấn cái gì cũng không nói, trực tiếp ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên bên người, thò tay vạch trần rớt tại gió mạnh trong vũ động cái khăn che mặt, sau đó một bà đoạt lấy Diệp Tiểu Xuyên trong tay bình rượu, cô lỗ đem còn dư lại non nửa bình rượu uống một hơi cạn sạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nhìn nàng một cái, đồng dạng không nói gì, theo túi càn khôn trong lại đưa ra hai cái bình rượu, một cái mình ôm lấy, một cái kín đáo đưa cho Thiên vấn. Hai người ôm bình rượu một trận nghiêu ẩm, Thiên vấn rốt cuộc là một cái nữ tử, như thế rượu mạnh uống một ít có thể, mãnh liệt rót một vò từ căn bản chống đỡ không được, uống được một nửa liền uống đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên buông bình rượu, thò tay nhẹ nhàng vỗ Thiên vấn phía sau lưng, cho nàng thuận khí. Chờ Thiên vấn không ho khan, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới mở miệng nói. Thiên vấn cô nương, người nói này nhân thế gian lúc chúng sinh, thật là như ma giáo các ngươi cùng Phật môn châm ngôn trong nói như vậy chúng sinh ngang hàng ư, Thiên vấn nói. Đương nhiên, khai mở thiên ma thần dùng búa lớn bổ ra hỗn độn, sáng tạo nhân gian. U minh thánh mẫu cho ăn vạn vật sinh linh, nhân loại chúng ta kỳ thật chẳng qua là chúng sinh trong một loại, chỉ là chúng ta so sánh thông minh mà thôi, nhỏ đến một con kiến, lớn đến hắc thủy huyền xà, đều là u minh thánh mẫu cho ăn sáng tạo ra đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không có gì khác nhau. Các người đạo gia cũng không có một câu ư thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, những lời này không phải là nói chúng sinh đều vì xô cầu cọng rơm cái rác, không có cao thấp tôn ti chi phân ư, Diệp Tiểu Xuyên thống khổ nhắm mắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thân là đạo gia đệ tử, như thế nào lại không biết ý tứ của những lời này đâu? Thế nhưng, đã như vậy, vì cái gì Ngọc Cơ Tử sư thúc bọn hắn muốn đem Nam Cương ngàn vạn sinh linh tùy ý bỏ qua đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nghĩ ra, Thiên Vấn nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên thống khổ bộ dáng, thanh âm bỗng nhiên biến thành nhu hòa đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhường cho ngươi thống khổ như vậy phẫn nộ. Cùng ta chỉ nói vậy thôi, trong lòng ngươi mà nói nếu không thuận tiện đối với các ngươi chính đạo đệ tử nói, có thể đối với ta đây vị ma giáo yêu nữ nói. Diệp Tiểu Xuyên thở dài một tiếng, liền đem cách tang trước khi đi lời nói, đại khái cùng Thiên Vấn nói một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn sau khi nghe xong, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, nàng xem thấy Diệp Tiểu Xuyên, nói. Ngươi chính là vì chuyện này mà phẫn nộ, trong lòng của ngươi là ở nghi vấn trưởng môn của ngươi sư thúc làm quyết định ư, Diệp Tiểu Xuyên nói. Chẳng lẽ quyết định này là rất đúng ư, nhân mạng quan thiên a, cái này thế nhưng hơn 1.000 vạn cái nhân mạng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn thời gian dần qua đứng lên, đi tới Diệp Tiểu Xuyên sau lưng, sau đó xoay người, thật dài tóc đen theo nàng xoay người động tác tí ti từng sợi chui vào Diệp Tiểu Xuyên trong cổ áo. Góc truyện audio.com, nàng không có để ý, hai tay duỗi ra tại Diệp Tiểu Xuyên hướng trên đỉnh đầu dùng hai tay khoa tay múa chân một cái không vuông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua ngẩng đầu, ánh mắt theo Thiên Vấn hai tay khoa tay múa chân chính là cái kia không vuông trở lên nhìn lại, có thể chứng kiến tinh thần tại không vuông trong lóe ra. Hắn không hiểu, hỏi, người đây là ý gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn ôn nhu nói, người không tại Ngọc Cơ Tử tiền bối chính là cái kia vị trí cân nhắc vấn đề góc độ tự nhiên không giống với, giống như là trước mắt cái này phiến tinh không, người giờ phút này thấy tinh không, ta theo ta hai tay tầm đó thấy một ít phiến tinh không. Mà Ngọc Cơ Tử tiền bối thấy tinh không so với ngươi lớn rất nhiều. Nói xong, nàng trắng noãn hai tay thời gian dần qua vãng hai bên kéo ra, không vuông cũng tùy theo biến lớn, Diệp Tiểu Xuyên thấy tinh không cũng càng lúc càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hơi có chút ngộ, Thiên Vấn tiếp tục nói. Nam Cương, Bắc Cương, Tây Vực cùng với Tứ Hải Hòn Đảo Thượng có bao nhiêu người giống như? 3.000 vạn, 5.000 vạn, 800.000, cho dù tăng thêm dị tộc cũng không có 1 vạn vạn chi chúng a. Thế nhưng phồn hoa trung thổ, một cái rồi rào giang Nam Châu phủ chi địa bất quá 3 quận 9 huyện đã có người khẩu mấy trăm vạn chi chúng. Chỉ cần có thể bảo trụ trung thổ, Nam Cương, Bắc Cương, Tây Vực đều là có thể hy sinh. Mỗi người đều phản cảm Ngọc Cơ Tử tiền bối cách làm thế nhưng, đứng ở góc độ của hắn, hắn không có lựa chọn nào khác. Bởi vì hắn muốn cân nhắc toàn bộ nhân gian hàng tỷ vạn sinh linh an nguy, mà không phải chỉ có 2.000 vạn người. Khẩu Nam Cương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nằm mơ cũng không có nghĩ đến, lời nói này hội theo Thiên Vấn cô nương trong miệng nói ra. Lẽ ra Thiên Vấn chính là ma giáo đệ tử, nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này công kích thậm tệ Ngọc Cơ Tử sư thúc thảm không người nào đạo mới đúng, kết quả lại là làm Ngọc Cơ Tử sư thúc giải vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn tựa hồ nhìn thấu Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm suy nghĩ, thời gian dần qua lại đứng thẳng người. Trong miệng thản nhiên nói. Ta thực sự không phải là muốn lái lý giải ngươi, mới nói với ngươi lời nói này, mà là sự thật chính là như thế, đừng nhìn ngươi theo Minh Hải vòng quanh nhân gian rời đi một vòng, kỳ thật ngươi kiến thức lịch duyệt vẫn là chưa đủ, mắt to giới mới có lồng ngực, ngực lớn vạt áo mới có đại bố cục mới có phát triển, tầm mắt của ngươi vẫn là thấp còn chờ đề cao. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.